các vị boss kinh càng nhanh thì tôi giảng càng nhanh để mà người coi đá banh nha. Bữa nay là mấy anh chuột đá trận chung kết nè đó. Đó, mấy anh chuột đá trận chung kết rồi. Bây giờ qua với cái kênh gọi là kênh Pháp rồi. Cái kênh này mà nói lơ mơ đó là coi như là mốt thổi về nước luôn. À, các vị có nghe cái chữ trận đường rầy, có nghĩa là cái đầu tàu mà nó đi trận đường rầy, nó kéo nguyên một cái đoàn đằng sau đi theo nó. À, chỉ đơn giản vậy thôi. Và ở Thụy Sĩ tôi có quen một cái cô Phật tử, cổ nói mà tôi không có nín cười được, cổ nói cô vừa sợ mà cô vừa ghét cái chiếc xe lăn. Thì tôi nghĩ cổ nói cái đó tôi bản thân tôi cũng ghét cũng sợ, nhưng mà tôi coi cổ nói cổ, tôi muốn nghe cái lý do của cổ tôi, cho nên tôi hỏi sao vậy cô. Cổ nói nó lớn nó dễ chạy ẩu lắm. À, nó dễ chạy ẩu lắm, mà mình ẩu á, thì mình giết không nhiều, với nó ẩu nó giết nhiều người lắm. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, khi mà con nấp đằng sau chiếc xe lớn nó giữ đèn đỏ mình cũng bắt chước mình vượt theo, nhưng mà vì nó bự quá cho mình không biết á, là quý vị biết giữ đèn đỏ nó có tới mấy giai đoạn, các vị có biết không? Nó có trường hợp nó mới vừa đỏ, nó chuyển qua vàng mà mình vọt luôn á. Cái đó cũng kể là vượt đèn đỏ, nhưng mà nó quan trọng. Nhưng mà cái vượt đèn đỏ thứ hai nó ghê đó, nó đã đỏ rồi mà anh vẫn vượt thì là coi như là trời cứu nha. Còn lúc mà nó mới vừa bật lên mình sẵn mình giọt, ok, nó từ xanh đi qua vàng thì mình biết là đỏ tới nơi, nhưng mà sẵn mình nhấn ga mình giọt luôn nha. Thì chính vì cái thằng trước nó bự quá đi cho nên mình đâu có thấy cái vụ mà đèn vàng đâu, mình thấy nó có mình nó thấy vàng cho nên nó dự được, nhưng mà tới phiên mình thì nó, mình đang vượt ở trong cái lúc đèn đã đỏ rồi nha. Đấy, tôi nghe tôi không nín cười được, và tôi nói thì kệ nó, thì mình cứ chân mình mà nó đi trước, lại vì lúc nào mình cũng giữ khoảng cách, lái xe lúc nào cũng giữ khoảng cách tối thiểu, khoảng cách an toàn tối thiểu. Thì khi mà trong cái khoảng cách mà mình thấy rằng nó đèn đỏ thì mình ngưng, đèn vàng mình tốt lắm mình cũng ngưng, thì sĩ thì đèn vàng phải ngưng, Mỹ thì đèn vàng luôn nha. Nó đặc biệt cái đó, Mỹ là đèn vàng đi luôn, nhưng mà thì sĩ đèn vàng nó cũng có nghĩa là đèn đỏ mà nhẹ hơn, nhưng mà vẫn là đèn đỏ. Thì tại sao tôi đem một cái chuyện tào lao là từ xe lửa tôi chuyển qua bên cái xe lái xe là sao, là bởi vì cái thằng đi trước nó có một cái ảnh hưởng, nó có một cái tác động nhất định cho mấy thằng phía sau. Wow. Nam nữ nó lo nó hôn nhau đó là nguyên cái đám đằng sau kẹt cứng luôn, bởi vì nó đứng đầu. Và có nhiều em đó là đứng chờ đèn đỏ mà nó là chiếc xe đầu tiên đó, nó lo nó text chat, nó trả lời tin nhắn là nguyên một cái rừng phía sau là coi như là phải chờ nó chat cho xong, bóp kèn chửi nữa. À, thì nó mới chịu đi. Thì ở đây cũng vậy, các vị biết các vị có giỏi bằng trời đi nữa, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng là chiếc xe sau, lúc nào cũng là chiếc xe đầu. Các vị có hiểu cái câu tôi nói không? Làm ơn ghi câu này. Cái câu này phải thuộc lòng mỗi buổi đêm trước khi ngủ, quỳ lại sáu phương đọc cái câu này rồi mới đi ngủ, không có cần niệm gì hết trơn. Đọc cái câu này: con luôn là chiếc xe đầu tiên của một cái đám xe nào đó, nên con nguyện là người dẫn đầu dễ thương. Con luôn là cái chiếc xe nằm đằng sau một cái thằng nào đó, nên con mong đừng có gặp cái thằng dẫn đầu tào lao, chỉ nguyện cái đó thôi. À, con luôn luôn là đi trước ai đó, cho nên con mong á không gây họa cho thằng phía sau, mà con cũng luôn luôn là chiếc xe sau cái thằng nào đó, nên con mong mấy thằng đi trước á nó đừng có gây họa lại cho con. Con mong đời này con không gây họa cho ai, mà cũng đừng có thằng mắc tôi nào mà nó gây họa cho con nha. Rồi, tại sao mà tôi nói các vị vừa là xe đầu mà cũng vừa là xe sau là sao ta? Các vị có biết không, các vị có bé mọn, các vị có vô danh đến nữa, có biết người nhìn các vị mà họ bắt chước các vị có biết không? Các vị có tin điều đó không? Tôi tin tuyệt đối, tôi tin điều đó tuyệt đối. Các vị có hiểu không? Các vị có tin như là tôi đang tin không? Đấy, luôn luôn và luôn luôn. Chúng ta có bé mọn với đèn mọn cách mấy, chúng ta có tầm thường cách mấy, chúng ta có nhỏ xíu xíu xíu như thế nào thì nữa, thì có vô vàn những cái việc mà chúng ta làm nó trở thành cái tấm gương cho người khác nhìn. Có người họ nhìn họ học hỏi, có người họ nhìn lúc đầu họ thấy ghét nhưng mà sau đó họ thấy nó bình thường, và cuối cùng họ thấy nó hay hay họ bắt chước nha. Nói chi là mình là người đứng đầu mình là người lãnh đạo một cái đoàn thể, một công ty, một nhà máy, một hãng xưởng, một vùng miền, một tỉnh huyện, một đất nước nha. Mà chỉ cần cái đầu của mình mà nó đất sét nhiều hơn là óc não nha, thì nó chết nguyên một cái đám này sau lưng mình, các vị có hiểu không? Cho nên chúng ta hãy nhớ, trên cái đường đời nói riêng và trong cái nẻo luân hồi nói chung, mình luôn luôn là chiếc xe sao và cũng luôn luôn cái đầu của một đoàn xe nào đó nha. Cho nên phải nguyện câu này: nếu con là chiếc xe đầu, xin cho con thông minh, con là một cái chiếc một cái thằng tài xế ô, mà nếu con là chiếc xe giữa sao, con cho cái thằng đứa con nó khôn ra một tí cho con nhờ nha. Khi mà một cái đất nước mà được là lãnh đạo đúng với điều hay lẽ phải, ở đây tôi tránh tôi không nói đến chữ Phật pháp, bởi vì có những người không phải là Phật tử họ nghe này họ sẽ bị sốc. Mà đúng với Đức Phật, ngài có bao giờ mà ngài thiết tha cái chuyện mà Phật pháp là hệ thống tinh thần tư tưởng giáo lý của Đức Thế Tôn, chư Phật bấm thiện pháp, nói đến chân chánh pháp thì ngài chỉ gọi là chánh pháp, ngài chỉ gọi là điều thiện thôi. Cho nên ở đây tôi cũng học học theo cái đó nha. Nếu mà một cái người lãnh đạo đất nước, cái người đứng đầu một đoàn thể lớn bé nha, một cộng đồng nha, mà có đầu óc thì sẽ để lại một cái ảnh hưởng tích cực cho bao nhiêu người ở dưới. Còn nếu mà người đứng đầu mà họ trời ơi thì họ sẽ để lại cái di họa cho bao nhiêu cái người. Rất đơn giản, đó là đầu của mình, trong cơ thể của mình, cái não của mình, cái thần kinh của mình. Mà nếu mà nó hoạt động không đàng hoàng, thí dụ như chúng ta bị tâm thần, chúng ta bị say rượu, chúng ta bị buồn ngủ, chúng ta đang cơn nổi giận, thì lúc đó chân tay của chúng ta nó không có hoạt động như là ta nghĩ. Có đúng vậy không ta? Alo, có đúng vậy không? Bởi vì trong cơ thể mình là cái đầu nó là gốc đó. Cho nên nếu mà coi như một người say rượu thì tay chân của họ nó sẽ hoàn xiên, nó tầm bậy tầm bạ đó, chân nam đã chân siêu nha. Rồi thì ở đây cũng vậy đó, nhớ trong cơ thể mình, tim mình khỏe mạnh, mình xinh đẹp, mình giàu có, mình học thức hết mấy, mà tim mạch nó có vấn đề thì xong, cái gì cũng xong. Mình có giỏi giang xinh đẹp giàu có cánh mấy mà cái thần kinh của mình nó có vấn đề, tự nhiên tại sáng nay bị té hoặc là bị sốc thuốc sẽ mất mát, nó tỉnh tỉnh cứ cười cười là coi như nguyên cái cơ thể đi đâu nha. Cũng bị, chúng ta ở đây chúng ta tuyệt đối tu hành thờ Phật, không có đá động tới chính trị chính triết gì hết nha. Nhưng mà vì kinh nói thì mình phải nói theo đấy, có nghĩa là một cái đất nước mà ở đó người lãnh đạo có cái đầu óc một chút, có tâm, có tình, có tài, có cái tầm nhìn, trái tim sáng và một cái bàn tay sạch. Trái tim phải sáng, đầu sáng, tim sáng, bàn tay sạch, bàn tay không có tham nhũng thì đất nước nó khác. Còn một cái đất nước mà được điều động bởi những cái tâm hồn trời ơi thì còn những đất nước nó không đi về đâu. Cái đất nước nó giống như một cơ thể đang bị điều động bởi cái đầu của thằng say rượu, của một thằng tâm thần. Ok, nói nhiều mang họa rồi. Để tôi xin một cái bài kinh khác nha. Thì các vị thấy không? Khi mà một cái người không ra gì á, thì nó sẽ dẫn đến một cái hệ thống dân tộc tội lỗi. Và từ đó nó ảnh hưởng đến coi như thiên tai, nhân họa, đủ thứ. Đó. Tôi phải chốt bằng cái câu đó chúng ta bà con. Ủa sao họ trong kinh nói, sao không thấy ông nói? Đó thì Trung đang nói. Khi một cái người lãnh đạo mà tào lao á, khi mà những cái kẻ mà đưa ra cái hệ thống về giáo dục, đó, không ra gì thì sẽ đẩy dân tộc đến cái bến bờ gọi là thiếu văn hóa, thiếu giáo dục, không có đạo đức. Dân tộc không có đạo đức, không có văn hóa thì dân tộc nó đi về đâu? Thì nó sẽ sống chỉ biết có mình, nó chỉ biết có ăn uống hưởng thụ, tàn phá rừng, tàn phá biển, tàn phá môi sinh, tất cả chỉ nghĩ đến quyền lợi. Một cái dân tộc mà không biết xếp hàng, cứ chen được thì chen, lấn được thì lấn. Một cái dân tộc mà cái gì của công cộng, gỡ được thì gỡ, cãi được thì cãi, không cãi không gỡ đem về nhà được là đập cho mẹ hư chết cha. Một cái dân tộc như vậy thì làm sao mà cất đầu lên đầu nha. Mà ở đâu nó ra cái đó trời? Giáo dục, do cái hệ thống giáo dục cứ nhồi sọ từ bé là đã cho học chính trị, không có một đạo giáo dục công dân, thì tự nhiên sẽ có một ngày mà cả một cái dân tộc nó chỉ toàn là âm chỉ không rồi.